Chương 4. 330 bảo vệ được a. Vừa vào ở Ngọc Lan huyện, liền đem Chu Má Má các nàng một đoàn người tất cả đều đánh tới ngoại viện. Không chỉ như vậy, còn đem một cái nhị đẳng nha hoàn đuổi đi. Lần này kia nhị đẳng nha hoàn nhưng thảm, nghe nói quay đầu liền bị phu nhân cho phát bán đi nữa nha. Thi Huệ Tâm hừ lạnh một tiếng, nữ nhân kia quen sẽ trước mặt người khác làm người tốt. Nương, ta liền không rõ. Phu nhân sao có thể đối kia tiểu tiện nhân tốt như vậy đâu? Mục Nhu Yên xoắn ngón tay đầu hỏi nói, kia tiểu tiện nhân hôm nay thế nhưng là hung hăng đánh mặt của nàng. A nương, ngươi muốn a tiểu tiện nhân đem nàng tiện nhân kia nương bài vị, như thế lớn phô trường cho tiếp trở về, lúc này khắp kinh thành đều biết, nàng phu nhân này nên được a, thế nhưng là cái kê phu nhân, về sau ngày lễ ngày Tết thượng từ đường, kia cũng là muốn cho nữ nhân kia dâng trà. Mục Nhu Vân cu nở dê gật đầu nói, ta cũng cảm thấy thật kỳ quái, nếu nói là trở ngại kia tiểu tiện nhân thái tử phi thân phận, phu nhân cũng không đến nỗi một điểm nộ khí đều không có. Các ngươi còn trẻ. Thi Huệ Tâm hừ một tiếng, đại phu nhân quen sẽ làm cái hiền lương thục đức người tốt, tại Lao Gia Tử trước mặt đó cũng là vô cùng có mặt mũi. Lao Gia Tử không chỉ một lần khen nàng là cái tốt, là làm đương gia chủ mẫu liệu. Mục Nhu Yên khinh thường nhíu môi, ta cũng không tin trong nội tâm nàng không đến khí. Bị cái người chết ép trên đầu, là ai ai có thể không đến khí? A ba mẫu nữ lại nói một lát lời nói, phía trước lui ra ngoài nghe ngóng tin tức Chu Má Má, không đầy một lát lại chạy vào, đối ba mẫu nữ nói nói, ngừng. Ta nghĩ muốn cũng là nên ngừng. Thi Huệ Tâm cười lạnh một tiếng nói, không na o chết người đi. Không có. Chu Má Má một mặt lén lút mà tiến lên, xong Thi Huệ Tâm tể mi lộng nhắn nói, nô tỳ thăm dò được. Là Ngọc Lan huyện nhị đẳng nha hoàn Tiểu Hạnh, đánh lấy tính toán nhỏ nhặt muốn tới gần Thái tử Điện Hạ, lúc này mới bị Thái tử Phi cho trục xuất huyện tử. A nha, cũng thật là lợi hại đâu. Mục Nhu Vân cười chào phúng cười. Nàng cho là nàng hộ an giống như che chở Thái tử Điện Hạ, có thế hộ bao lâu Điện Hạ kia là thân phận gì, nàng cho rằng Điện Hạ đời này cũng chỉ lờ ơ y nàng một cái chính phi à nha. Thi Huệ Tâm hừ một tiếng nói, được rồi, không đề cập tới tiện nhân kia. Bây giờ Thái tử QNZ ở tại Ngọc Lan huyện bên trong, chúng ta vẫn là trước tránh mũi nhọn tốt. Dù sao nàng kia Ngọc Lan huyện mấy ngày nay hẳn là cũng rất náo nhiệt. Thi Huệ Tâm âm hiểm khỏe miệng nhẹ cười, ha ha cười lạnh một tiếng, liền để bọn hắn như ong vỡ tổ trước đấu đi. Nương, chẳng lẽ cứ như vậy bỏ qua nàng? Mục Nhu Yên lôi kéo Thi Huệ Tâm cánh tay, một mặt không phục nói, ngươi là không thấy được. Hôm nay nàng đối nhị thuốc gia nhị đức ca là thái độ gì? Nàng sống sờ sờ liền để nhị đức ca nuốt cơm thuốc, ra ra thế mà cu nở dê ngồi nhìn mặc kệ, một câu cũng không nói. Mục Nhu Yên một mặt oán hận biểu lộ. Nàng là từ đấy lòng dâng lên một chút dự cảm không tốt. Nàng nghĩ đến ngay cả nhị phòng nhị đức bởi vì một câu đắc tội kia tiểu tiện nhân liền thảm như vậy, kia nàng lại nhiều lần khiêu khích đắc tội, thật không biết sẽ rơi vào cái kết cục gì. Ngươi đừng lo lắng, Yên Nhi. Nương sẽ bảo vệ ngươi. Thi Huệ Tâm giữ chặt Mục Nhu Yên tay, lại kéo lên Mục Nhu Vân. À, hai người các ngươi nghe lời của mẹ, chứ không nên đi trêu chọc nữ nhân kia. Tóm lại, nương có biện pháp. Nương, ngươi có phải hay không đã sắp xếp xong xuôi? Có phải là Ngọc Lan huyện trong có người của chúng ta? Mục Nhu Yên ánh mắt sáng lên, vội vàng lôi kéo Thi Di nương hỏi nói. Nương, ngươi liền theo chúng ta nói một chút chứ sao?